Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 19, sao lại hư như vậy? Mới 3 tháng đã biết nói dối rồi à? Góc truyện audio.com Edit, Moonmi, Beta, Mie, bình tĩnh, đừng lo lắng. Chiếc nhẫn cũng chỉ là một món vật, không có chân mà chạy đi được. Nghĩ kỹ lại xem đã để nó ở đâu. Úc Đoá cẩn thận nhớ lại lần trước đi Paris đã để chiếc nhẫn ở trong hộp nhẫn. Cái hộp được bỏ vào trong vali. Không đúng, bỏ vào chưa nhỉ? Cách đây 2 tháng, Úc Đoá chơi đùa ở Paris vui đến mức quên cả những việc nhỏ bé. Cô không còn chút ấn tượng nào. Huống chi lúc đó cô đang trốn Alex, rời đi vội vội vàng vàng. Bây giờ nghĩ về chiếc nhẫn, trong đầu cô thực sự trống rỗng. Hẳn là mang về đây rồi. Thế nhưng để ở đâu? Úc Đoá mở vali ra, lục lọi lại, không tìm thấy. Lại lục lọi quần áo trong phòng một lần nữa, vẫn không thấy đâu. Kỳ lạ, nhẫn của mình đâu? Úc Đoá càng nghĩ càng hoảng sợ. Phó Tư Niên vẫn đang đợi ở dưới lầu. Nếu như cô không tìm được nhẫn thì làm sao đưa cho anh? Âm thanh phát ra từ trên lầu. Dì Liên vội vàng từ phòng bếp đi ra, bưng chén trà cho Phó Tư Niên. Cười nói, phu nhân chắc là đang tìm đồ. Để tôi đi xem một chút. Phó Tư Niên ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba. Uống một ngụm trà, mặt mày rũ xuống. Nói một câu không rõ hàm ý. Dì Liên không cần bận tâm. Để cho cô ấy tự mình tìm. Dì Liên xoay người bước lên lầu. Cứng đờ tại chỗ. Quay đầu nhìn Phó Tư Niên. Sửng sốt vài giây. Có chút ngờ nghệch. Chuyện đăng trên Wattpad Press. Yin Yang Hao. Lời này, tiên sinh không nên nói mới đúng. Suy nghĩ một lúc, dì Liên nói. Tiên sinh. Có những lời mà người ngoài như tôi cũng không nên nói ra. Nhưng hiện tại ngài đã bình an trở về. Lại bận rộn chuyện công ty. Cũng nên dành chút thời gian cho phu nhân. Ngài không biết mấy tháng nay. Phu nhân không những ngủ không ngon mà còn ăn cơm không nổi. Mỗi ngày tôi phải nhìn chằm chằm thì phu nhân mới ăn được vài ba miếng. Ngài xem phu nhân so với 3 tháng trước có phải ốm đi nhiều rồi không? Ánh mắt của dì Liên như ánh mắt của mẹ nhìn con trai vậy. Thân thể nhỏ bé của Úc Đoá nhìn thế nào cũng cảm thấy gầy. Trong lòng Phó Tư Niên hừ lạnh một tiếng. Nhớ lúc trước Úc Đoá ở trước mặt dì Liên ăn cơm không nổi. Dì đành phải ăn hết đồ ăn thừa. Cơm thì không ăn. Lúc đói lại đi kiếm những món bừa bãi ăn. Mặc kệ dạ dày có chịu được không. Khoảng thời gian ngài vừa mất tích. Phu nhân luôn rầu rĩ không vui. Cả ngày ở trong phòng không ra ngoài. Buồn bực đến mức suýt chút nữa thì lâm bệnh. Tôi thấy sắc mặt đó quả thực còn khó coi hơn bệnh nhân. Khuyên tới khuyên lui. Phu nhân mới chịu ra ngoài dạo chơi giải sầu. Dì Liên thở dài. Thật may là ngài đã trở về. Nếu không tôi thực sự rất lo lắng cho phu nhân. Dì Liên yên tâm. Còn biết nên làm gì. Trong khoảng thời gian này, trong nhà nhờ dì chăm sóc vậy? Cảm ơn dì, cảm ơn tôi làm gì? Đây đều là việc mà tôi nên làm. Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Tôi đi chuẩn bị vài món ngài thích ăn. Anh cả, A Tề từ bên ngoài bước nhanh tới. Còn chưa kịp thở đã đi đến trước mặt Phó Tư Niên. 5 năm trước, lúc Phó Tư Niên nhặt A Tề ngoài bãi rác về. Thiếu chút nữa là mất mạng. Phó Tư Niên đưa cậu đến bệnh viện chữa bệnh. Đối với A Tề mà nói. Phó Tư Niên là ân nhân cứu mạng của cậu. Năm đó Phó Tư Niên cho cậu 2 sự lựa chọn. Một là cho cậu 1 khoản tiền. Đủ để A Tề sống tốt qua ngày. 2 là đi theo anh. A Tề không nói lời nào liền chọn cái sau. Vì thế cậu ta đã ở bên cạnh Phó Tư Niên 5 năm rồi. Không nhắc đến 5 năm này, chỉ tính riêng 3 năm thôi. Thời gian A Tề bên cạnh Phó Tư Niên còn nhiều hơn thời gian Úc Đoá ở cạnh Phó Tư Niên. Âm thanh của A Tề run rẩy, đôi mắt đỏ lên, không biết là vì mồ hôi chảy vào hay do xảy ra chuyện gì. Anh cả anh không sao chứ? Không sao, anh nói ngắn gọn, ánh mắt nhìn về phía sofa đối diện. Ngồi đi, A Tề ngồi xuống đối diện anh. Anh cả, lúc ấy trên du thuyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó anh cả làm thế nào? Sau khi du thuyền nổ tung anh lâm vào hôn mê. Có lẽ do mạng lớn nên không chết. Trôi giặt đến một thành phố nhỏ ven biển. Được đưa vào bệnh viện. Mấy ngày trước mới tỉnh. Về phần chuyện du thuyền nổ tung. Đáy mắt Phó Tư Niên xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Sau đó anh sẽ điều tra rõ ràng. Cậu nói cho anh biết tình hình hiện tại của công ty đi. Vâng. A Tề nghiêm túc kể lại tình huống công ty. Thông báo các chi tiết trong khoảng thời gian này cho Phó Tư Niên. Công ty vận hành bình thường. Phó Tư Niên vừa mới chết. Nhân lực vẫn còn. Tần Thiệu bên kia tạm thời còn chưa dám đối đầu. Nhưng dùng lương cao đào góc tường nhân viên cấp cao của Phó Thị. Nhưng việc trả lương cao đã dồn các nhân viên cấp cao của Phó Thị vào góc tường. Đôi khi xảy ra chuyện tranh chấp hạng mục, quan trọng là Phó Thị và Tần Thị đã tranh chấp nhau dự án quy mô hơn 100 tỷ hai năm nay. Phần thắng của Tần Thị phụ thuộc vào Tần Thiệu, nhưng Phó Tư Niên tung tích không rõ, cho nên các bộ phận liên quan lại càng coi trọng Tần Thị. Phó Tư Niên lặng lặng nghe báo cáo của A Tề, tỏ vẻ không có gì to tát, cuối cùng nhắc tới Kiều Án. Chị Kiều, cô ấy là người của Tần Thiệu. Người của Tần Thiệu, không phải cô ấy đã ở trong công ty được 7 năm rồi sao? Nhân viên 7 năm, Phó Tư Niên không hiểu. Kiều Án đi theo mình 7 năm, tại sao lại đột nhiên phản bội mình, trở thành người của Tần Thiệu? Nhưng chuyện đã đến nước này. Ba chữ tại vì sao này đã không còn quan trọng nữa. Chuyện di chúc tạm thời không đề cập tới. Về phía công ty cậu để ý nhiều hơn một chút. Hai ngày nay tạm thời anh không đến công ty. Tin tức anh trở về cũng đừng truyền ra ngoài. A Tề biết Phó Tư Niên đã có dự định cho bản thân. Liền gật đầu. Em hiểu rồi. Được rồi. Không có việc gì nữa. Cậu đi về trước đi. Vâng. A Tề đứng dậy. Sơ ý liếc mắt nhìn về phía lầu ba. Nhưng rất nhanh, cậu đã nhìn sang chỗ khác. Lông mày rũ xuống, cúi đầu không nói một lời nào. Bèn đi ra ngoài. Phó Tư Niên nhíu mày. Trước khi A Tề sắp đi ra khỏi cửa biệt thự, gọi cậu lại. Chờ một chút. A Tề quay đầu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện đăng trên Wattpad Press. Yin Yang Hao. A Tề hơi giật mình. Đôi môi mím lại. Tuy rằng không biết Phó Tư Niên hỏi với ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. 23. Phó Tư Niên suy nghĩ. Mang A Tề từ bãi rác trở về đến giờ đã 5 năm rồi. Thằng nhóc ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và vững vàng. Là do anh một tay dạy dỗ. Có bạn gái không? Không. Thích kiểu phụ nữ như thế nào? Khi Phó Tư Niên nói những lời này, giọng điệu rất thoải mái và tự nhiên. Thật sự rất giống một người anh cả đang quan tâm tình trạng hôn nhân của em trai mình. Nhìn không khác một chút nào. Mặt trời gần chưa có chút ấm áp. Chiếu lên người hẳn là rất thoải mái. Nhưng A Tề lại cảm thấy hoảng sợ. Ánh mặt trời ấm áp như đang đốt cháy tấm lưng cậu. Như những cây kim nhọn hoắc chi chít. Có một cảm giác nhức nhối không thể chịu đựng được. Em tạm thời vẫn chưa muốn tìm. Cách khoảng vài mét, Phó Tư Niên trầm xuống nhìn cậu. Hai tay đan xen ra trước. Ngón tay vuốt ve. Giọng điệu của anh không rõ ý. 23 cũng không nhỏ. Có thể tìm thì tìm một người đi. A Tề gật đầu. Em biết rồi. Nói xong, liền vội vàng rời khỏi biệt thự. Phanh, một tiếng nổ lớn lại từ trên lầu truyền đến. Phó Tư Niên cau mày. Nhìn thời gian trên đồng hồ, đứng dậy đi lên lầu. Trong phòng, Úc Đoá sứt đầu mẻ trán. Càng tìm càng loạn lại càng hoảng. Được một lúc lại đụng trúng bàn làm việc, lúc sau lại đụng trúng giá treo áo. Cô nào lo căn phòng sẽ trông như thế nào? lục lọi ngăn tủ, chỉ muốn tìm được chiếc nhẫn kia. Thế nhưng toàn bộ căn phòng đều bị cô lục tung, vẫn không tìm được tung tích của chiếc nhẫn. Không rõ chiếc nhẫn đã đi đâu. Xong rồi, toang rồi. Lát nữa Phó Tư Niên mà hỏi cô biết trả lời thế nào đây? Mất rồi sao? Không tìm thấy à? Cô chỉ sợ mình đang lâm vào đường chết. Chồng mất tích không quá 3 tháng. Cô làm vợ mà ngay cả nhẫn cũng làm mất. Còn không phải là vô tâm sao? Úc Đoá cho rằng khoảng thời gian này không nên trêu chọc Phó Tư Niên. Dù sao người này vừa trải qua sinh tử, lại bị phản bội. Cô tốt nhất đừng đụng vào họng súng. Nhưng phải làm sao đây? Việc này nên giải thích với Phó Tư Niên như thế nào mới tốt? Úc Đoá mặt mày ủ rũ. Im lặng. Chuyện đăng trên Wattpad Press. Yin Yang Hao. Ngoài cửa vọng đến âm thanh đôi giày da đạp trên nền đá cẩm thạch một cách mạnh mẽ. Đột nhiên Úc Đoá trở nên cảnh giác. Có một câu nói thế này. Không bị ép đến bước đường cùng thì bạn sẽ không biết được giới hạn của bản thân tới đâu. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Úc Đoá bước vào phòng tắm. Trong nháy mắt Phó Tư Niên đẩy cửa phòng ra, ấn nút xả nước bồn cầu. Kèm theo một tiếng thét thê thảm đến chói tai. Cô cuống cuồng lao ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt lo lắng nhìn Phó Tư Niên. Ngón tay hướng về phía phòng tắm. Chiếc nhẫn. Em sơ ý làm rớt chiếc nhẫn vào bồn cầu rồi. Sắc mặt của Úc Đoá thay đổi. Nghẹn ngào nói. Chồng. Đều là em không tốt. Là em quá sơ suất. Vừa rồi không cẩn thận. Không cẩn thận nên. Chiếc nhẫn rơi vào bồn cầu. Úc Đoá gật đầu. Nước mắt ào ào chảy xuống. Ông xã. Làm sao bây giờ? Đó là nhẫn cưới anh tặng cho em. Nhưng em lại. Do em cầu thả. Em quá ngu ngốc. Anh không thấy em ngu ngốc chút nào. Phó Tư Niên nói thầm trong lòng. Nếu là trước kia. Anh chỉ bình tĩnh nói rớt thì rớt rồi. Lần sau có thời gian lại đi mua cái khác. Còn bây giờ. Phó Tư Niên nhìn thấy Úc Đoá ra sức diễn như vậy. Không phối hợp với cô thì làm sao xứng đáng với hai hàng nước mắt này. Em có chắc là rơi vào bồn cầu không? Em không nhầm đấy chứ? Không, em nhìn nó rơi xuống. Úc Đoá từ nghẹn ngào chuyển sang khóc thút thít. Lạc giọng, sắp khóc đến nơi. Cô tiến lên, gương mặt tỏ ra áy náy lo sợ sau khi làm sai. Mong được tha thứ, ánh mắt của cô lộ ra đáng thương nhưng lại không được quan tâm. Ông xã, em xin lỗi, em làm mất nhẫn cưới của hai chúng ta rồi. Không sao, Phó Tư Niên ôm cô, vuốt ve sau lưng trấn an cảm xúc của cô. Gọi mấy người công nhân đến móc một cái là được tìm thôi. Úc Đoá sửng sốt, nhìn anh thật cẩn thận. Có thể, tìm được sao? Phó Tư Niên mỉm cười đầy ẩn ý, thử là biết ngay. Nửa tiếng sau, 5 người công nhân bước vào biệt thự, đào đường ống nước ra. Phó Tư Niên hỏi, có thể kiếm được không? Mấy người công nhân bảo đảm. Ông chủ yên tâm, chúng tôi cái gì cũng móc qua rồi. Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà. Lập tức tìm về cho ngài. Úc Đoá cười gượng, nhẫn nhỏ như vậy. Phu nhân. Ngài có thể yên tâm. Chúng tôi giúp rất nhiều phu nhân tìm nhẫn. Vòng cổ rồi. Đều tìm về được. Chỉ cần nhẫn của ngài thật sự rơi vào bồn cầu. Chắc chắn có thể tìm ra. Chỉ cần nhẫn của ngài thật sự rơi vào bồn cầu. Câu này đã chọc đến Úc Đoá. Nụ cười trên mặt cô càng thêm cứng ngắc. Phó Tư Niên một tay ôm lấy cô. Yên tâm đi. Bọn họ nhất định có thể giúp em tìm được nhẫn. Úc Đoá ngồi trên sofa, nghe những tiếng động lớn như sấm của các công nhân tạo ra. Bề ngoài tỏ ra vừa chờ đợi vừa háo hức, nhưng kỳ thật nội tâm cực kỳ chột dạ. Trên sofa giống như có những cây kim đâm vào người cô. Nhẫn nhỏ như vậy, dù tìm thế nào, móc thế nào chắc cũng không tìm được ra đâu nhỉ. Hơn nữa cũng đâu có rơi xuống đó. Tìm được thì chắc gặp ma rồi. Phó Tư Niên ngồi bên cạnh cô, nhìn như không thèm để ý chút nào. Nhưng thật ra đang dồn hết sự chú ý lên người Úc Đoá đang ngồi không yên. Nhìn mặt mày cô bối rối chột dạ, khóe miệng anh lộ ra vẻ nhếch mép sung sướng. Chuyện đăng trên Wattpad Press, Yin Yang Hao, thử dạy cho một bài học xem sao. Chuông điện thoại di động vang lên. Phó Tư Niên nghe máy được hai câu, không nói thêm gì liền cúp máy. Chỉ là sau khi cúp điện thoại, ánh mắt phức tạp cố ý nhìn Úc Đoá thật sâu một cái. Úc Đoá bị ánh mắt này nhìn đến dựng hết cả lông. Các công nhân không biết họ đã tìm kiếm được bao lâu rồi, nhưng cuối cùng lại không có gì. Kỳ quái, sao lại tìm không được vậy? Phu nhân, ngài đừng nóng vội, chúng tôi sẽ tìm lại lần nữa. Nhất định có thể tìm thấy. Thần sắc của Phó Tư Niên trông khó đoán. Thản nhiên nói, không cần, hôm nay vất vả mấy anh rồi. Dì Liên, giúp tôi dẫn họ ra ngoài. Được thôi ông chủ, mấy người công nhân được tiễn ra ngoài. Úc Đoá thở phào nhẹ nhõm, lập tức rơi nước mắt xuống. Là lỗi của em, là em sơ suất. Nhìn nước mắt buồn bã muốn chết của Úc Đoá, Phó Tư Niên nói với cô, Đoá Đoá, anh cho em một cơ hội nói thật. Úc Đoá cả người cứng đờ, nước mắt chảy dài nhìn anh, đáy mắt tựa như có chút khó hiểu. Cái gì, cơ hội nói thật gì? Chấm, sao điều này nghe có vẻ không đúng vậy? Phó Tư Niên không phải là biết cái gì rồi chứ? Chuyện, đăng, trên, Wattpad Press, Yin Yang Hao, nhưng 3 tháng nay cô diễn rất tốt, ngay cả gì cũng không nhìn ra. Phó Tư Niên đã nhận ra cái gì sao? Không đời nào, Phó Tư Niên mất tích hôn mê 3 tháng. Không ai biết chuyện này. Anh làm sao có thể biết được? Chẳng lẽ Phó Tư Niên cố ý gạt cô? Úc Đoá cắn môi, nhưng lỡ như Phó Tư Niên tra ra cái gì đó. Anh cho mình cơ hội thẳng thắn này. Nếu bỏ qua, chẳng phải là, trong lòng cô rối rắm, suy tính đấu với ý trời. Việc Úc Đoá rối rắm nằm trong dự liệu của Phó Tư Niên. Anh chậm rãi mở miệng, không muốn nói. Úc Đoá giống như một con vật nhỏ sợ hãi, khiếp đảm nhìn anh, mang theo một giọng điệu nghi ngờ. Nhỏ giọng hỏi, nói gì, không định nói thật sao? Phó Tư Niên đưa tay lau nước mắt trên mặt Úc Đoá. Đôi tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp. Tiếc là Phó Tư Niên trước kia đã nếm qua không ít khổ sở khiến lòng bàn tay thô ráp. Phía trên còn có một lớp chai tay, lau lên làn da mềm mại của Úc Đoá, cọ đến hai má của cô hơi đau. Úc Đoá không né tránh, chỉ mở to đôi mắt ướt nhìn anh chằm chằm. Cho anh tự nhiên lau nước mắt của mình. Người của khách sạn Paris Lizzy liên lạc với anh, nói ở dưới gầm giường phòng em từng ở tìm được một chiếc nhẫn. Người của khách sạn đã xác nhận, chiếc nhẫn kia là của em. Úc Đoá như bị sét đánh. Khách sạn Paris Lizzy không phải là khách sạn mà Úc Đoá ở lại khi cô đi du lịch ở Paris sao? Phó Tư Niên xoa má cô bằng bàn tay của anh, nhéo cằm cô. Ánh mắt dần dần nguy hiểm. Sao lại hư như vậy? Mới 3 tháng, đã biết nói dối rồi à? Cách chương.